vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đoàn Bắc Thành sẽ không bao giờ nhận thua đâu. Cách này của Khương Tiểu Bảo vô cùng hèn hạ, khốn cùng khiến người người xem cười đau cả bụng. Advertisement, Khương Nhuệ Trạch, cạn lời, thực sự cạn lời. Anh ta cảm thấy mình giống như vừa bắt nạt đứa trẻ thiểu năng vậy. Lại còn có chiêu ôm đùi rồi cắn nữa. Phát hiện ra điểm yếu của kẻ địch rồi tung đòn tấn công bất ngờ, bộ não của đứa trẻ này cũng khá thú vị. Advertisement, Khương Mạn cười thành tiếng. Chẳng thú vị gì cả. Đáng ra vừa rồi anh nên tát gãy răng của cậu ta. Chấm, Arthur lại nói thêm vào. Chú Husky bị một cậu học sinh cấp 3 mê hoặc rồi, cũng khá thú vị đó chứ. Khương Nhuệ Trạch, quỷ hồ như đang định đổ thêm dầu vào lửa, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt của Khương Nhuệ Trạch thì đã ngoan ngoãn im lặng. Còn bạc ảnh đế, cậu mau tham gia kỳ thi đại học dành cho người trưởng thành đi. Khương Nhuệ Trạch, suối quẩy, sau khi đám người Khương Mạn rời đi, những người hóng hớt ở sảnh khách sạn vẫn đang say sưa bàn tán về chuyện vừa rồi. Một số người nhiều chuyện đã lén quay video lại và tung lên mạng. Tiêu đề cực kỳ gây chú ý, giữa ban ngày ban mặt người đàn ông lực lưỡng đã tiết lộ câu chuyện bí mật giữa người đàn ông lực lưỡng và chàng trai trẻ. Video được up lên mạng dựa vào tiêu đề mà thu hút được nhiều sự chú ý, có nhiều người nhấp vào xem thì thấy rằng đó là một cuộc ẩu đả giữa một người đàn ông sáu múi và đám trẻ học cấp 3. Người up clip là dân trong nghề à, đặt tiêu đề chất quá. Chị ơi, em đã vô cùng mong đợi nhưng khi ấn vào thì em đã cái thấy gì chứ? Hơn nữa tên đánh người này còn hơi đẹp trai. Đây là đang dạy dỗ thằng em trai không nghe lời của mình à, hình như cậu bé mặc áo lông chồn gọi anh chàng sáu múi đó là anh trai. Nhắc mới nhớ anh chàng sáu múi này trông rất quen. Ơi trời, hình như tôi đã nhìn thấy Khương Võ Thần và Bạc Thần. Đúng là hai người bọn họ rồi, đừng tưởng đeo khẩu trang mà không thể nhận ra. Mẹ kiếp, tôi nhớ ra rồi, anh chàng lực lưỡng này chẳng phải là vệ sĩ của Khương Võ Thần sao? Bạn phía trên nói sai rồi. Tôi có mặt ở hiện trường, chính tôi nghe thấy Khương Võ Thần gọi anh chàng đó là anh ba. Ôi bất ngờ quá, hóa ra anh chàng vệ sĩ đẹp trai kia chính là người anh thứ ba bí ẩn à, không phải anh ấy là bạn của Bạc Thần sao? Bạc Thần này ở chùa ăn lộc Phật à, cách chương.